Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366 lưu dân giặc cỏ. 5. Cố Trì yên lặng đương phong nền ăn dưa, khi thì đem dưa quang phân cho Tần Lễ một chút, trong lòng nói. Thầm, nếu tiếng lòng có thể giết người nói, nhà mình chủ công lúc này đại khái đã chết vô toàn thi. Luận vô sỉ, nhà mình chủ công là thật sự vô sỉ a. Cố Tình ở đây này tam gia lại không thể mở miệng nói cái gì, bởi vì Thẩm Đường nghèo là mọi người đều biết, giáp mặt vạch trần nhân gia. Ngược lại tổn hại, hữu nghị, làm Tần Lễ đám người kinh ngạc chính là Thẩm Đường ở rượu quá 3 tuần. Bọn họ uống rượu, nhân gia Thẩm Quân lấy trà thay rượu, nói là tửu lượng không tốt. Lo lắng uống nhiều sẽ mạo phạm mọi người. Cái này lý do bị Thượng Nam cùng Thiên Hải hai bên tiếp thu. Ấp Nhữ Tín Sử cũng không ý kiến sấn không khí thượng hào. Thẩm Đường chủ động đưa ra lương thảo cung ứng một chuyện, làm bị trợ giúp một phương. Nên có lễ nghĩa vẫn phải có. Nhưng Thẩm Đường cũng uyển chuyển ám chỉ mọi người hà doãn quấn cảnh. Cho bọn hắn quân nhu lương thảo cung ứng khả năng không phải như vậy sung túc, ngày sau sẽ tự mình. Hướng Ngô Hiền đám người đi tin giải thích, một phen nói đến bằng phẳng chân thành, Tần Lễ trên mặt bất động thanh sắc mà trò cười, tỏ vẻ lấy hai nhà quan hệ, lương thảo nhiều ít cũng không quan trọng, nội tâm lại là buồn bực lên, cái này Thẩm Quân đến tột cùng trong hồ lô bán cái gì dược. Hay là ngay từ đầu liền không có bạch cọ lương thảo ý tứ. Hắn vào trước là chủ cho rằng đây là một hồi tỉ mỉ thiết kế dương mưu. Tự bước vào hà doãn địa giới liền căng thẳng thần kinh. Cân nhắc Thẩm Đường mỗi tiếng nói cử động sau lưng tính kế. Ai ngờ Thẩm Đường một cái thẳng không thể lại thẳng thẳng cầu. Làm hắn mộng bức này cùng hắn cho rằng không giống nhau a. Không ngừng Tần Lễ kinh ngạc. Cố Trì cũng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới nhà mình vắt chảy ra nước chủ công sẽ như thế hào phóng. Có thiếu xung thần trợ công, tam gia đều đã làm tốt lỗ vốn tính toán. Căn bản không trông chờ Hà Doãn sẽ cung cấp lương thảo, nàng như thế một mở miệng. Này bút phí tổn liền tỉnh không được, không nghĩ tới. Thẩm Đường cũng có tính toán của chính mình, nàng chỉ là cười cười không giải thích. Âm thầm hướng hắn huynh một chút, sơn nhân tự có diệu kế. Cố Trì ngoặc kép, một cổ lạnh lẽo từ xương cùng thoán thượng đại não, làm hắn cả người một cái run run, hai tay nổi da gà sôi nổi bóc can tạo phản. Hắn vuốt ve hai tay, say khai tầm mắt Thẩm Đường, ngoặc kép, ngoặc kép, cam, Cố Vọng chiều này cái gì phản ứng a? Này một đêm qua đến tuy rằng bình tĩnh, lại là tĩnh thủy thâm lưu, sóng ngầm kích động, tam gia binh mã một đường chạy nhanh, trên đường đã làm tốt phân phối bố trí, Thẩm Đường bên này sự tình tương đối nhiều, chỉ phải suốt đêm mở họp, an bài hảo phòng thủ cùng cứu viện binh lực, cảm tạ tam gia võ đức dư thừa. Hà Dốt có thể kê cao gối mà ngủ. Thẩm Đường liền chuẩn bị làm cộng thúc võ, Lữ Tuyệt, Ly Lực, Bạch Tố, Tiên Vu Kiên cùng Triệu Phụng toàn bộ xuất chiến. Binh lực cũng không phải mọi người cho rằng 2.000 năm, mà là 3.500. Thẩm Đường tự mình mang binh, trong đó 1.000 là Triệu Phụng Tư thuộc bộ khúc, Bạch Tố. Lữ Tuyệt thuần túy là kéo ra ngoài chướng kiến thức, Tiên Vu Kiên làm tân nhân. Cũng không thể làm người đầu nhập vào lại đây liền cả ngày tạo phòng. Làm ruộng, tu lộ, đánh giặc vẫn là muốn cho người đánh. Chiến trường trước nay là võ đảm võ giả thực lực tấn thăng nhanh nhất sân khấu. Trừ Diệu cùng Khang Thời làm tùy quân quân sư, Kỳ Thiện cùng Cố Trì lưu thủ Hà Doãn, người trước quen. Thuộc Tần Lễ, quen thuộc thủ thành, người sau tinh thông đọc tâm. Để ngừa vạn nhất, tuy nói tam gia đều là tới hỗ trợ thủ thành. Thẩm Đường ăn định bọn họ tam gia cho nhau chế hành. không có khả năng đồng thời làm ra trở tay Thọc Thẩm Đường trộm Hà Doãn hành động, nhưng trên đời không có gì là nhất định không có khả năng phát sinh. Lưu cái chuẩn bị ở sau rất quan trọng, tối tăm ánh nến dưới. Lâm Phong muốn nói lại thôi, chủ công, vì Đồ Vinh kia tiểu tử cầu tình. Thẩm Đường không cần đoán đều biết nàng tưởng nói gì, sư huynh ngóng trông là chủ công hiệu lực. Thả ly ngưng tụ võ đảm cũng chỉ thừa một đường. Sư huynh cảm thấy nếu có thể lấy tầm thường tiểu tốt thân phận thượng chiến trường. Có lẽ, Đồ Vinh còn chưa ngưng tụ võ đảm, mặc dù ngưng tụ, cũng là cái ma mới. Không tư cách tham gia hội nghị, hắn chỉ phải cầu lão sư cáo sư muội, trừ Diệu tự nhiên sẽ không đáp. Ứng, nhưng Lâm Phong kinh không được Đồ Vinh nhắc mãi, Thẩm Đường nói. Không được, mặc dù nàng nguyện ý. Vô Hối cũng sẽ kiên quyết phản đối, thượng chiến trường là sớm hay muộn. Nhưng không phải hiện tại, Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Duy, nàng cũng không tán đồng sư huynh mạo hiểm, lời nói nàng đưa tới. Đồ Vinh cái này không có gì hảo thuyết, Thẩm Đường từ ở Hà Doãn đứng vững gót chân. Liền ở lục tục mộ binh một bên luyện binh. Hơn nữa phía trước Chiêu An một chúng hung hãn thổ phỉ, binh lực cũng có 5.000, 2.000 năm tùy nàng xuất chiến, dư lại 2.000 năm nên làm gì, có thể nói. Lần này viện trợ Lỗ Hạ quận, Thẩm Đường móc ra 6-7 thành của cải, đủ để lấp kín ngoại giới miệng, đổi lấy 7.500 ngoại viện thủ thành. Còn kiếm lời thanh danh, nhìn như chiếm tiện nghi nhỏ. Bất quá, Đường Cố Trì nghe được Thẩm Đường làm hắn cùng Kỳ Thiện lưu lại thời điểm. Trong lòng biết sự tình không như thế đơn giản, hắn còn nhìn đến Thẩm Đường bàn thượng phóng lần trước định ra tới mở đường sông. Dựng lên đập chứa nước, khởi công xây dựng thủy lợi thiết kế đồ, Cố Trì. Ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép, hai người ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến lẫn nhau trong mắt. Chợt lóe rồi biến mất. Kinh ngạc, chủ công, đây là muốn làm cái gì? Bên ngoài đánh giặc còn nhớ thương này đó lợi dân công trình. Kỳ Thiện rối rắm, chủ công, việc này có thể tạm hoãn. Thẩm Đường ngước mắt nhìn hai người, cười ngâm ngâm nói. Tạm hoãn cái gì tạm hoãn? Kỳ Thiện, ta quân gấp rút tiếp viện Lỗ Hạ quận, cộng thúc đô úy Triệu tướng quân cùng tiên với đô úy toàn xuất trận. Hà Doãn lưu thủ nhiều là bình thường binh lực, nếu dùng bình thường lao động mở, sợ là hiệu quả cực nhỏ, chi bằng tạm hoãn một thời gian. Đầu xuân, nói, Kỳ Thiện tựa hồ nghĩ tới cái gì, Cố Trì so với hắn sớm một bước sao đáp án, Thẩm Đường cười nói. Ai nói Hà Doãn chỉ còn lại có bình thường binh lực? Không còn có 7.000 vạn tinh nhuệ sao? Tỷ như Thiên Hải bên này, lưu thủ chính là Ngô Chiêu Đức, chướng hạ 6 kiêu tướng chung một người. Thanh danh cùng đại nghĩa tề danh, thực lực cũng sấp xỉ. Cố Trì, ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép, này không tốt lắm đâu. Ngoài miệng chưa nói, nhưng biểu tình chính là ý tứ này, Thẩm Đường nói. Các người đạo đức điểm mấu chốt vẫn là quá cao, chỉ cần chịu kéo xuống mặt, không biết xấu hổ, cùng bọn họ khóc lóc kể lể, nói một câu trước mắt khó xử. Vì chiến sự chậm trễ đường sông thủy lợi xây dựng, ảnh hưởng năm sau thứ dân thu hoạch, bọn họ tam gia lại chết sĩ diện khẳng định sẽ đánh rớt hàm răng cùng huyết hướng trong bụng nuốt. Chúng ta không bạch phiêu bọn họ sức lao động, cấp báo đáp. Thẩm Đường không có đạo đức, cho nên đạo đức bắt cóc không được nàng, nhưng mặt khác tam gia có a. Chói một chói sao, thù lao, linh tửu, hai người, ngoặc kép, Kỳ Thiện nhíu mày, Tần Công Túc sợ là sẽ không đáp ứng, Thẩm Đường cười tủm tìm. Này liền xem nguyên lương các ngươi, nàng phụ trách gia siêu chủ ý. Thuộc hạ phụ trách chấp hành, Cố Trì. Ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép, ha ha a, giữ nhà quả nhiên không phải gì nhẹ nhàng việc, lúc này khoảng cách Hừng Đông còn có 3 cái canh giờ. Thẩm Đường thiền miên một lát, đúng giờ rời giường rửa mặt, thay một bộ sạch sẽ lưu loát trang phục. Triệu ra mô tô, từ mẫu kiếm treo ở bên hông, chị sở công sở cửa một mảnh yên tĩnh, duy dư mô tô hữu lực bay nhanh nện. Bước, bởi vì lần này chỉ là gấp rút tiếp viện. Chỉ cần đánh đuổi vây công Lỗ Hạ quận lưu dân giặc cỏ. Lương thảo mang nửa tháng là đủ rồi, tam người nhà Mã đã ở ngoài thành chờ lâu lâu ngày, đương Tần Lễ. Nhìn đến Thẩm Đường chướng hạ đội hình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mặt khác hai nhà người phụ trách đồng dạng phản ứng, Triệu Phụng là Thiên Hải trận doanh. Nhưng thập đẳng tả thứ lớn lên cộng thúc võ, tám đẳng công thừa tiên vô kiên gác ở nơi nào đều tính đoạt tay. Một lần liền phái ra hai, Thẩm Đường còn tự mình mang đội, ngẫm lại Thẩm Đường trước trận cùng công Tây Cừu đánh lộn hình ảnh. Mọi người liền biết Hà Doãn lần này là bỏ vốn gốc, cùng tối hôm qua cho rằng Bạch Phiêu hoàn toàn không giống nhau. Trong lúc nhất thời, Thẩm Đường đại công vô tư, nhân nghĩa song toàn thanh danh lại cất cao một mảng lớn. Vì này lo toan trì hai người cắt rau hẹ cung cấp cực đại tiện lợi. Thượng Nam trận doanh thiếu sung không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng. Chỉ hỏi, Thẩm Quân cũng đi. Thẩm Đường nói, tự nhiên đi, thiếu sung cười nói, kia nhưng thật tốt quá, cốc nhân hắn lục đệ âm thầm trừ trừ khóe miệng, hắn ban đầu chuẩn bị làm. Thập tam đệ đi theo hắn lưu thủ, 12 đệ tiểu liêm xuất trận, hiện giờ vừa thấy Thẩm Đường cũng đi, suy nghĩ một lát, lâm thời sửa lại chủ ý, 12 đệ hành sự càng thêm ổn trọng thủ thành. Nhưng ở trên chiến trường biểu hiện không bằng 13 hung ác, này chiến cũng có thế Thượng Nam nổi. Danh, uy hiếp mấy cái hàng xóm ý tứ, làm 13 qua đi càng thêm thích hợp, đến nỗi lo lắng. Có Thẩm Đường ở đây liền không lo lắng, nếu không Thẩm Quân, thập tam đệ lúc này sống hay chết đều phải đánh cái dấu chấm hỏi, điểm tề 10000 năm binh. Mã Thẩm Đường tạm vì thống soái ai làm Thẩm Đường, bối phận quá cao. Mặt khác tam gia cho nhau không phục ai, nhưng lại không thể từng người tác chiến. Bị địch nhân cắt làm sùi cảo tằm ăn lên liền thảm. Cuối cùng đều chỉ Thẩm Đường chuẩn bị. Hướng Lỗ Hạ quận xuất phát, Hà Doãn cảnh nội lộ đều là tỉ mỉ tu quá. Một đường bình thản. Hơn nữa đại quân nảy lên tùy quân quân sư chạy nhanh ngôn linh. Chỉ dùng nửa ngày liền ra Hà Doãn địa giới. Lỗ Hạ quận vị kia tín sử đem này hết thảy xem ở trong mắt. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn là không chịu tin tưởng, chưa nói bốn gia hài hòa ở chung. Đó là một nhà cũng có đấu tranh nội bộ, tỉ như Lỗ Hạ quận. Lỗ Hạ quận quận thủ dựa vào mấy cái huynh đệ thượng vị. Trịnh Kiều loạn quốc, tinh lực không thể chú ý đến này đó địa phương. Vị này quận thủ liền có song xuôi thổ hoàng đế cảm giác, hắn thực chú trọng tôn ti trên dưới. Nhưng kia mấy cái huynh đệ lại không như thế tưởng, còn chưa phát tích thời điểm. Đại gia là liền nghe mũi côn đều hỗn xuyên hảo huynh đệ. Một sớm phát tích liền cùng bọn họ giảng trên dưới tôn ti. Như cũ là tùy tiện, quát mắng, trước kia cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Mâu thuẫn ngày tăng, lần này bị lưu dân giặc cỏ vây công cũng có mấy người bất mãn đãi ngộ. Lúc đầu cố tình bãi lạn kết quả, bọn họ muốn mượn lần này vây công cấp Lỗ Hạ quận quận thủ một chút áp lực. Làm thằng nhãi này biết. Hắn đến tột cùng là dựa vào ai mới có thể bò như thế cao, đừng phiêu. Ai biết súng lại đây lưu dân cường đạo càng ngày càng nhiều. Lúc sau lại xuất trận đã bị nhân gia chính diện giáo làm người, bất đắc dĩ. Chỉ có thể phái người nơi nơi cầu viện, tín sử đánh giá. Trừ bỏ Thẩm Quân bên này có đáp lại, mặt khác mấy nhà, tới gấp rút tiếp viện khả năng tính cực thấp. Đại quân ngày đêm kiêm trình lên đường, khoảng cách Lỗ Hạ quận không đủ nửa ngày lộ trình. Thẩm Đường quyết đoán mệnh lệnh tại chỗ tu chỉnh, nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời đề phòng khả năng toát ra đầu đánh lén. Lưu dân giặc cỏ tạo phản phía trước, nhưng đều là bình thường thứ dân. Chỉ cần bọn họ thu liễm hung tướng, buông cái cuốc đòn gánh, là có thể ngụy trang thành bình thường thứ dân. Thẩm Đường tin tưởng cường đạo thủ lĩnh đã thu được viện binh tin tức. Tùy người sẽ đánh lén, nàng suy đoán là chính xác, nhưng là đi, tới gấp rút tiếp viện Lỗ Hạ viện binh. Đơn sơ doanh trướng bên trong, các nơi bãi chân quý đồ vật, tẫn hiện nhà giàu mới nổi khí chất này đó đều là bên đường cướp bóc lại đây. Vận may gặp phải một con đại dê béo là có thể thu hoạch vô cùng, thượng đầu. Ngồi một đao sẹo mặt trung niên tráng hán, vừa thấy chính là không dễ chọc hãn phỉ, hắn lại hỏi. Bao nhiêu người? Quân tốt báo cáo nói. 1 vạn xuất đầu, 1 vạn xuất đầu. 1 vạn xuất đầu cũng dám tới. Dứt lời, doanh trướng mọi người cười ha ha, nếu Thẩm Đường tình báo cùng được với liền sẽ biết. Lỗ Hạ quận cảnh nội lưu dân cường đạo đã nhiều đạt 7 vạn. Cái này số lượng mỗi ngày còn ở tăng trưởng chung, trừ bỏ trị sở còn chưa đánh hạ. Mặt khác huyện trấn tất cả luân hãm, đất đều bị quát mỏng một tầng, 1 vạn đối 7 vạn. Lấy cái gì đánh? Mặt thẹo lại hỏi, bọn họ thống soái là ai? Quân tốt biểu tình nhẫn nhìn, suýt nữa cười ra tiếng. Dối dám nói, là một người cưỡi tuyết trắng con la thiếu niên. Trong lúc nhất thời, mọi người lại cười to, lúc này liền mặt thẹo đều bị chọc cười, hắn không thường cười. Cười khi mặt bộ cơ bắp cứng đờ, khóe miệng gợi lên có thể ngăn em bé khóc đêm. Cưỡi, con la, ha ha ha, những người này là nghèo đến liền một con ngựa chạy chậm đều mua không nổi sao. Tuy nói võ đảm võ giả đánh giặc, cưỡi gì đều có, nhưng kia đều là trên chiến trường thời điểm. Võ hóa khí ra tọa kỵ cùng võ đảm võ giả tâm ý tương thông, phối hợp càng thêm ăn ý. Nhưng ngày thường hành quân lên đường sẽ không kỵ, vẫn là lấy chiến mã là chủ. Người tới cư nhiên, cư nhiên cưỡi con la, vẫn là một con tuyết trắng con la. Mặt thẹo càng thêm không đem Thẩm Đường xem ở trong mắt, là cái gì lai lịch. Quân tốt hiển nhiên sớm có chuẩn bị, cầm đầu đánh Hà Doãn cờ xí, sau đó lại có Thiên Hải, Thượng Nam, ấp Nhữ, 4 cái địa phương, nguyên lai vẫn là đua khâu thấu ra tới một khỏa đám ô hợp. Tới cũng là chịu chết, mặt thẹo đáy mắt có chợt lóe rồi biến mất sát ý. Dương tay vung lên, đằng đằng sát khí nói, chư quân có bằng lòng hay không xuất trận sát lui tới phạm. Từ quân tốt cấp ra tình báo tới xem, tới gấp rút tiếp viện 1 vạn nhân mã đều là mềm quả hồng. Này vẫn là đua khâu thấu chỉnh ra tới, nhưng còn không phải là bạch nhặt quân công. Mọi người dũng dược báo danh, mỗi người khoác lác muốn đề Thẩm Đường đầu người cho bọn hắn đại soái. Đương hổ tử dùng, còn có tàn nhẫn người lập hạ quân lệnh trạng, mặt thẹo. Hành, chuẩn ngươi điểm 3 vạn nhân mã, vị này tàn nhẫn nhân tâm hạ mừng như điên, những người khác bĩu môi, cái gọi là 3 vạn nhân mã, kỳ thật đều là người, chiến mã chỉ 3000 dư. Này vẫn là phía trước đánh cướp cướp đoạt chiến lợi phẩm, tàn nhẫn người hoành qua nhảy mã. Khí phách hăng hái, mặt thẹo tác điểm binh mã, chuẩn bị ngày mai hướng Lỗ Hạ quận trị phát ra tổng tiến công. Xì, Thẩm Đường xoa phát ngứa cái mũi, liên tiếp đánh 3 cái hắt xì mới dừng lại tới, ai lại ở nhắc mãi ta. Đại quân tiến vào Lỗ Hạ quận, đầy giấy vết thương cùng hỏa đốt lúc sau phế vật, làm Thẩm Đường trong lòng hơi trầm xuống, nắm dây cương tay cũng gắt gao nắm chặt khởi, móng tay muốn khảm tiến thịt chung, không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Vẫn là đến chậm, Tín Sử Từ còn chưa tới kịp đào tẩu thứ dân trong miệng nghe được không ít tin tức. Khổ sở chính là nơi này 2 ngày trước đã bị thiêu. May mắn chính là chị Sở còn ở, nhưng cũng là nguy ngập nguy cơ. Chị Sở tụ tập Lỗ Hạ quận 5 thành dân cư, hắn thân thuộc cũng ở. Một khi phá thành, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Gạch dưới, ai, vé tháng đâu? Hết chương.